Ngưng Hoan 2, Loạn Vũ. Chương 4, Gió Mạnh. Gocchuyenaudio.com. Cảnh thu sao mà rực rỡ. Cuối cùng thì tiết trời cũng đến gần đông. Gió thu nguyên đô che giấu sự sơ sắc tiêu điều bên dưới vẻ quang đãng tươi tắn. Nếu không chú ý sẽ cảm lạnh. Diệp Ngưng Hoan ôm bệnh dựa vào gối. Bưng chén thuốc nhưng không uống được. Luôn miệng hỏi Thụy Nương bên cạnh. Sở Chính Việt bao giờ đến? Thật là đích thân hắn sao? Bên cạnh mang theo bao nhiêu người? Hôm qua ham chơi một buổi trời. Nàng nhiễm phong hàn, hôm nay lại có một cơn gió mạnh thổi đến. Không chỉ khiến Sở Hạo trở tay không kịp mà còn làm cho nàng kinh động đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nàng mê man tỉnh lại. Thụy Nương tự mình thổi chén thuốc sắc mặt xanh mét đi vào bên trong. Con tưởng rằng là bực mình nàng hôm qua lén chạy ra ngoài chơi. Bây giờ tới tính sổ, lại không ngờ mang tới một tin tức như vậy. Bắc Hải Vương Sở Chính Việt không mời mà đến. Thụy Nương lo lắng, vừa qua giờ mẹo đã đưa bái thiếp tiến vào, cũng không thấy mang theo ai. Ta hỏi Triệu Phùng Tắc đi theo điện hạ, nói đúng là hắn. Triệu Phùng Tắc là một trong số ít phiên thần Đông Lâm có quan hệ sâu sắc với Sở Hạo. Mấy năm nay Sở Hạo ở Kinh Thành, hắn vẫn xử lý mọi việc cho Sở Hạo, bí mật lẻn vào biên cảnh Bắc Hải mấy lần, nhìn thấy Sở Chính Việt sơ sơ. Triệu Phùng Tắc đã gặp qua là không quên được, phân biệt người cực chuẩn, có lẽ sẽ không nhận lầm. Diệp Ngưng Hoan đổ thuốc vào trong miệng, vị gì cũng nếm không ra. Thụy Nương lại bưng trà qua cho nàng xúc miệng, nói, điện hạ đang tiếp đón ở Thái Chính Lâu. Không ngờ Sở Chính Việt này to gan lớn mật như vậy. Tự ý rời phiên không nói, còn chạy đến vương phủ, theo lệ cầm chiếu, nếu không có chiếu thư thì phiên vương muôn đời không được lên kinh. Càng không thể tự tiện rời khỏi đất phong, hắn chạy tới như vậy, không sợ điện hạ trực tiếp bắt giữ hắn giao cho triều đình sao? Diệp Ngưng Hoan nhìn thẳng không nói lời nào, sớm đã biết sau khi về phiên khó mà yên bình. Cũng sớm biết không thể thờ ơ với Bắc Hải, nhưng nhanh như vậy, lại dùng phương thức như thế, quả thật làm cho người ta bất ngờ. Nếu Sở Chính Việt muốn đến Đông Lâm, nhất định phải đi từ cửa ải Thanh Mã ở Bắc Phiên ra ngoài. Vào biên cảnh Đông Lâm, còn có Úc Lâm, Lộc Húc, Tinh Bình ba trạm gác trọng yếu của Đông Lâm. Vào Nguyên Đô, càng phải tạm trú ở hộ doanh trực thuộc, đoạn đường này trạm gác tầng tầng lớp lớp. Hắn lại có thể im hơi lặng tiếng đến bên ngoài phủ mới biết. Trong mắt Sở Chính Việt, Đông Lâm lục quận quả thật như cửa ngõ nhà mình tới lui tự nhiên. Cũng không phải lớp chắn phòng hộ của Đông Phiên mỏng manh đến mức này. Mà là Sở Chính Việt tìm được thời cơ thích hợp nhất. Sở Hạo vừa về phiên mấy tháng, đám phiên thần có bao nhiêu suy nghĩ. Nếu để lâu hơn, Sở Hạo đã chỉnh lý xong. Nếu lại sớm hơn chút. Khi đó Sở Hạo đang tổ chức hôn lễ, chư quan viên triều đình chưa rời đi, thân ở nơi xa xôi, lại có thể tới không sớm không muộn. Việc này nhìn như hành động tìm chết, nhưng lại đủ để chứng minh một chuyện, người này làm việc quả quyết hơn nữa lại rất can đảm. Càng quan trọng hơn là, hắn chuẩn bị chu đáo, Đông Phiên lục quận chỉ sợ có không ít quan viên quan trọng âm thầm qua lại với hắn. Động tĩnh của triều đình. Hắn càng rõ như lòng bàn tay, nhìn như kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại có chuẩn bị mà đến. Sớm biết hắn cũng không phải người lương thiện. Đến ngày hôm nay, càng biết hắn còn là nhân vật khó đối phó hơn tưởng tượng. Gặp phải hàng xóm như vậy, quả thật rất đau đầu. Diệp Ngưng Hoan thở dài một hơi, nhìn Thụy Nương cười khổ. Sao mà giao hắn cho giám hành viện? Hàn Đông Huy đang lo không bắt được sơ hở. Chẳng lẽ bây giờ đưa cho hắn ta? Thụy Nương nghe xong ngẩn ra. Triều đình bố trí giám hành viện ở các phiên trấn, là tai mắt công khai của triều đình. Sở Hạo về phiên thì hoàng thượng đích thân chỉ định con trai trưởng của Hàn Mai Hàn Đông Huy quản lý giám hành viện Đông Lâm. Con gái Hàn Mai làm trắc phi của Đông Lâm Vương, ý định ban đầu là nâng đỡ Hàn thị trong triều kiềm chế Sở Hạo về Đông Phiên. Tháng 9 Sở Hạo đại hôn. Chính phi vốn là Phùng thị đổi thành Diệp thị, về phần trắc phi Hàn thị, Sở Hạo không nói tới một chữ, Sở Hạo không đề cập tới, Hoàng thượng đương nhiên làm đến cùng. Chính phi ngươi không cần, vậy thì chắc phi cũng không tiễn. Cứ để Hàn gia để ý Sở Hạo. Dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ cũng biết. Hàn gia mất mặt lúc này hận Sở Hạo bao nhiêu. Sở Hạo đại hôn thì Hàn Đông Huy cào ốm không tới. Thái độ cực kỳ rõ ràng. Vị nương nhìn nét mặt Diệp Ngưng Hoan. Suy nghĩ một chút rồi nói. Cô đừng đa tâm, cho dù điện hạ tính nạp Hàn thị. Hàn gia cũng sẽ không cùng một lòng với điện hạ. Hàn Mai là tùy tùng hầu hạ hoàng thượng khi còn ở Đông Cung. Vinh hoa cả nhà đều ở triều đình. Sao lại vì một đứa con gái không quan trọng mà liên minh với phiên vương? Hành động này của hoàng thượng chẳng qua là khiến Hàn gia mất mặt một chút mà thôi. Diệp Ngưng Hoan lẳng lặng nói. Ta biết, thiên tử nhất ngôn cửu đình. Há có thể nói đùa. Hoàng thượng hao tổn bao nhiêu để thành toàn cho Nhạn Hành. Đương nhiên muốn nhận kết quả tốt nhất. Trước mắt, kết quả này lại là cái hoàng thượng không muốn nhìn thấy. Tuyệt đối không thể để cho ông ta biết. Vị nương nói, phải, có lẽ Bắc Hải Vương đã lường trước được điều này. Bằng không làm sao dám nghênh ngang đến đây. Hắn ở nghi phủ Bắc Đô xa xôi. Cũng biết rõ động tĩnh của triều đình như vậy. Chỉ là không biết, lần này muốn đạt được mục đích gì. Diệp Ngưng Hoan suy nghĩ một chút. Hỏi, bây giờ là thời điểm nào rồi? Vị nương có chút khó hiểu. Vẫn đáp, vừa qua giờ thì một khắc. Diệp Ngưng Hoan nói, qua tiếp nửa canh giờ nữa thì bà đến Thái Chính Lâu đi. Nói xong, nàng đến gần bên tai nói vài câu. Vị nương mở to hai mắt. Cái này không được đâu. Diệp Ngưng Hoan cười cười. Ôm gối vào trong ngực. Bà cứ đi đi, có ta chịu trách nhiệm. Bên trong Thái Chính Lâu trong vương phủ. Sở Hạo và Sở Chính Việt phân chủ khách mà ngồi. Sở Chính Việt mặc áo trắng tơ lụa thêu hoa, thân hình thon dài cao ngất, ngũ quan trời sinh quyến rũ. Thoáng nhìn bề ngoài, tuyệt đối khó mà liên tưởng hắn với tác phong thô bạo quản lý Bắc Hải thường ngày. Vừa qua giờ mẹo, Phùng Đào sốt ruột đổi tới báo tin, cầm trong tay là bái thiếp của Sở Chính Việt, trên có huy hiệu của Bắc Hải Vương. Kèm theo ấn tín đặc biệt của Bắc Hải Vương cùng với con dấu. Thời gian thật là vừa vặn, Sở Chính Việt nở một nụ cười nhạt, hai người tuy là chú cháu nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt trong đời. Sở Hạo trời sinh tinh tế, đôi mắt như tranh vẽ động lòng người, không biết huynh trưởng của hắn, đương kim thiên tử Trương Hợp Đế Sở Lan có mấy phần tương tự với hắn. Thần sắc Sở Hạo rất bình tĩnh. Không vui không giận, chỉ nhìn bề ngoài thì tuyệt đối khó mà liên tưởng với cái danh hoàn khố phóng đãng vô lễ kia. Bốn mắt giao nhau, nhìn qua nhìn lại đều là đánh giá và thăm dò. Sở Hạo chuyển tầm mắt lên hộp cấm trên bàn, bên trong hé ra một dải lụa mỏng. Đúng là cái cớ Sở Chính Việt tới đây. Một là chúc mừng thập cửu thúc về phiên, hai là chúc mừng thập cửu thúc đại hôn. Do đó dâng lên một bức hạc cảnh Bắc Phi của núi Ô Sào để tỏ thành ý, thật là một món quà lớn. Sở Hạo phá vỡ sự yên lặng, nói, hạc cảnh Bắc Phi là đất Bắc Hải. Cho dù ngươi có tâm, ta lại không thể nhận đại lễ như vậy. Sở Chính Việt đứng dậy, hết sức thành khẩn, Bắc Hải hoang vu, không có món gì tốt để tặng. May mà được biết thập cửu thúc thích Dương Cung cưỡi ngựa. Có lẽ hạc cảnh Bắc Phi này cũng xem như tạm thời qua được. Chẳng lẽ thúc thúc ngại đơn giản bạc béo? Hay là thúc thúc vẫn trách ta không thông báo trước? Đến đây quá hấp tấp, là ta chậm tiếp đãi ngươi. Nào có đạo lý trách tội? Sở Hạo nhìn hắn, ta thích săn thú, chỉ sợ là về Đông Phiên mọi việc lộn xộn. E rằng trong 2-3 năm tới không thể động đến cung ngựa. Sở Chính Việt mỉm cười. Quả thật đáng tiếc, lúc này gần tháng 11 đúng là lúc con mồi dồi dào. Ta vốn muốn mời thúc thúc cùng đi tuần thú. Ta dắt ngựa kéo cương cho thúc, đền bù nỗi tiếc nuối ngày xưa không được kính hiếu bên cạnh. Sở Hạo cũng cười, trước đây chỉ nghe nói Chính Việt không gò bó. Hôm nay vừa gặp lại cảm thấy đúng là tin vịt. Tâm ý ta nhận, đồ đạc thì cứ lấy về. Nếu đã tới đây thì ngủ lại chỗ này của ta. Buổi tối ta bày tiệc đón tiếp ngươi. Chú cháu chúng ta cùng sum họp. Sở Chính Việt nửa nâng mi mắt, đôi mắt hẹp dài lóe lên. Hắn nhẹ giọng nói, xem ra phần lễ vật này thật là quá đơn giản bạc bẽo. Vậy không bằng, ta dứt khoát giao cửa ải thanh mã cho thúc thúc. Thế nào? Khớp ngón tay Sở Hạo hơi trắng nhợt. Tên tiểu tử thối này thế mà chết cũng cắn không buông. Tự ý rời đất phong không nói, còn lấy bản đồ địa hình toàn cảnh phương Bắc đến thăm dò hắn. Đoán chắc hắn là một trái hồng mềm dễ bóp, cho nên cũng không lên mặt. Sở Hạo nheo mắt, vừa định dựa vào bối phận để đè xuống rồi nói tiếp. Lại nghe tiếng bước chân lung tung bên ngoài. Thụy nương dương giọng kêu to ở cửa. Điện hạ còn đang tiếp khách sao? Không hay rồi, đã xảy ra chuyện. Sở Hạo bắt ngay cái cớ này, đứng dậy đi ra cửa. Thụy nương liều mạng xông vào. Hắn nhíu mày, thật là không có quy củ. Sáng sớm có thể có chuyện gì? Vẻ mặt Thụy nương vô cùng lo lắng. Vương phi lại nôn hết thuốc ra, sốt đến thần trí mơ hồ. Mau trở về xem một chút đi. Sở Hạo rất sốt ruột. Đêm qua bệnh tình Diệp Ngưng Hoan tái phát, dài vò một đêm cũng chưa ngủ được. Sáng sớm vừa yên ổn một tí, còn đổ mồ hôi ra thì tốt rồi. Tại sao lại sốt nữa? Sở Hạo chẳng quản gì nữa. Xoay về phía Sở Chính Việt thông báo một câu nghỉ tạm rồi vội vàng mang theo Thụy Nương đi. Sở Chính Việt sửng sốt một chút, cặp ngón tay hung hăng nắm chặt. Thật là xem thường ông chú này rồi. Lại còn bị chơi một vố. Tìm cớ như vậy để thoát thân. Sở Hạo sải bước vào trong nội viện. Vừa đi vừa nói chuyện với Thụy Nương. Thường Thế Hữu nói thế nào? Ngoại trừ nôn thuốc tăng nhiệt ra thì không có triệu chứng khác. Y thuật lão già này càng ngày càng kém. Sao lại càng trị càng tệ? Hắn quay đầu, phát hiện không thấy Thụy Nương. Lại thấy bà đứng giữa con đường hoa. Không ngừng duỗi cổ nhìn ra sau. Sở Hạo nhíu mày, dương giọng gọi, ngẩn người cái gì chứ? Đi mau, á Thụy Nương nhìn rất chăm chú. Bị hắn gọi như vậy mới tỉnh từ trong mộng. Sở Hạo nhìn chằm chằm nét mặt của bà một lúc mới nở nụ cười. Té ra bà lừa ta nhỉ? Thụy Nương cười, nhỏ giọng nói, không dám, chẳng qua Vương Phi quả thật không sao. Cơn sốt cũng lui rồi. Sở Hạo thở dài một hơi. Có chút khiếp sợ, kiếm cờ cũng được, sao lấy nàng ấy ra đùa, làm ta sợ muốn nhảy dựng lên. Tuy là cổ trách, nhưng tâm tình lại tốt lên. Vẫn là Thụy Nương hiểu ta, xuất hiện rất là đúng lúc, bằng không chỉ có thể lấy bối phận ra áp đảo hắn. Không dám đảm bảo cụt hứng bỏ về, ai, để hắn vào nhà nắm cổ ta. Đông Lâm Vương này làm quá oan uổng rồi, bốn phía không người. Sở Hạo tự do tùy ý hơn nhiều, lúc này lại giống như đứa trẻ nũng nịu. Thụy Nương ngây ngẩn nhìn hắn, hồi lâu mới nói, vậy rõ là muốn thoát thân. Thụy Nương thở dài rồi cười, Vương Phi nhanh nhạy hơn ta, tính thời giờ rất chuẩn để ta lại đây kéo ngài đi. Sở Hạo dừng bước, khóe môi rạng rỡ như hoa, cười hết sức tự mãn. Phùng Đào dẫn Sở Chính Việt vòng qua Phúc Hy đường phía đông Thái Chính Lâu. Sở Chính Việt nhìn như vô tình hỏi vị thái giám từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Sở Hạo. Thầm thầm mắc bệnh gì à, Phùng Đào cười đáp, Vương Phi ngày hôm qua nhiễm chút phong hàn, Vương gia nhà ta vừa kết hôn xong đã đãi tiệc ngài. Khó tránh vướng bận chút, điện hạ chớ có để bụng, Sở Chính Việt nói, thầm thầm có bệnh, thúc thúc quan tâm cũng là nên, là ta đến đột ngột, sao lại để bụng chứ, lần này lại đây. Mang theo chút đặc sản dược liệu đất Bắc, chút nữa công công hãy cầm đi, xem có thể dùng được hay không. Phùng Đào cười nói, vậy ta thay Vương gia nhà ta đa tạ điện hạ. Im lặng một chút, hắn bình tĩnh hỏi, hôm nay qua phủ, sao bên người không mang theo ai hầu hạ chứ? Sở Chính Việt nói, bọn họ đều ở Hưng Dương cư ở con phố phía Tây. Cách cũng không xa, còn phải phiền công công đi một chuyến mang hộ lá thư. Để bọn họ an tâm chờ. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, hay là ta viết một mảnh giấy nhờ công công mang đi. Đỡ phải giải thích nữa không tiện. Phùng Đào đáp lại, nhịn không được mà nheo mắt quan sát hắn. Nhã nhặn thẳng thắn, thanh thản tự nhiên, không hề có chút kiểu cách, cũng không phòng bị, thậm chí còn suy nghĩ chu toàn. Cho đủ thể diện, càng như vậy, dưới đáy lòng Phùng Đào càng sốt ruột. Hưng Dương cư là nhà trọ nội thành Nguyên Đô, mà con phố đó vừa hay thuộc Sản Nghiệp Vương phủ. Sở Chính Việt có thể im hơi lặng tiếng một đường đến Nguyên Đô. Nếu không có nội ứng há có thể suôn sẻ không trở ngại gì. Nhưng bọn họ ở Hưng Dương cư, muốn điều tra cũng không dễ. Sở Hạo đổi một bộ xiêm y, ngồi trên giường gần cửa sổ phía tây Lưu Phương Các, đang ăn điểm tâm với Diệp Ngưng Hoan. Nơi này cảnh sắc đẹp, không mênh mông lại lộ ra núi Dâm Mát đài nước trong. Tôn thêm phong cảnh nơi đây, cũng có thể khiến người ta có chút ngon miệng. Diệp Ngưng Hoan chải một búi tóc đơn giản, mặt không trang điểm, nàng mặc một bộ áo cũ, sắc mặt còn hơi trắng xanh. Sở Hạo gắp một miếng bánh mơ cầu kỳ cho nàng, nói, chốc nữa cơm nước xong, nàng trở về ngủ một giấc, nhìn vẫn có vẻ bệnh. Diệp Ngưng Hoan khẽ ea, lần này mơ đưa đến rất chua, nhưng lại hợp khẩu vị của nàng, vốn không muốn ăn cơm, thấy thứ này lại nhịn không được. Ăn liền hai miếng, Sở Hạo nhìn mà trong lòng cũng thích. Sở Hạo bưng chén, hỏi nàng, nàng nào biết hắn muốn nói cái gì với ta? Sao lại đoán chắc thời giờ đến vớt ta? Diệp Ngưng Hoan nói, ta không biết hắn, nhưng lại biết rõ chàng. Chú cháu mới gặp, luôn phải nói mấy lời khách sáo. Bất quá hắn cũng không phải kẻ dễ đuổi. Dám lại đây như vậy, há lại không cho chàng biết tay. Một canh giờ là cực hạn. Chỉ có lấy ta làm cớ, hai bên mới hạ đài được. Sở Hạo thoải mái trong lòng, bánh chua say sưa cũng trở nên ngọt ngào theo. Hắn nhẹ giọng nói, nàng phỏng đoán thật tốt, tiểu tử này vô liêm sỉ ta cũng không chịu nổi. Diệp Ngưng Hoan bỏ chén đũa xuống, không nén được cười, Sở Hạo lại có lúc nói người khác là vô liêm sỉ. Lại húp nửa chén cháo bích ngạnh. Một, nàng vừa lấy trà xúc miệng vừa hỏi. Còn có thể vô liêm sỉ thành cái dạng gì, dù sao cũng không đến mức bức chàng và hắn liên kết lại. Đối nghịch với triều đình mà. Một, cháo bích ngạnh, một loại cháo nấu từ gạo tẻ màu xanh của huyện Ngọc Điền tỉnh Hà Bắc. Là cống phẩm vào đời Thanh, chỉ có hoàng thân quốc thích và quan to chức lớn mới ăn được. Hắn chính là có ý này, hơn nữa không muốn cho ta tỏ thái độ không thể ngay tại trận. Sở Hạo xoa mày, nhìn nét mặt Diệp Ngưng Hoan như bị sét đánh, bổ sung thêm, hắn mượn chuyện bãi săn đến thăm dò, ta nói cho hắn biết, mấy năm nay chẳng lẽ triều đình có đại biến gì, cũng không định động binh khí với hắn, chỉ là tiểu tử kia quen ngang tàng, mà càng nói càng không thấy bờ bến, làm ta bế tắc không biết tống cổ hắn đi như thế nào. Hắn nói, gần đây sự vụ phức tạp. Trong vòng 2-3 năm không tính động đến cung ngựa, hiển nhiên, Sở Chính Việt không có hứng thú với loại giọng điệu trì hoãn này. Diệp Ngưng Hoan ngây ngẩn một lúc, đột nhiên cười, hoàng thượng mấy lần gửi chiếu thư hắn đều không đi, xua đuổi quan viên giám hành viện Bắc Hải, thuế má triều đình hàng năm hắn đều khóc than hàng năm đều thiếu. Hơn nữa hôm nay còn bày điệu bộ này, nhưng lại hợp tính tình của hắn. Sở Hạo lại cười không nổi, rất nghiêm túc nhìn nàng. Diệp Ngưng Hoan bị hắn nhìn mà sợ hãi, không khỏi sờ mặt mình, trên mặt dính cơm sao? Sở Hạo nói, hôm nay chặn lời của hắn, hắn vừa có ý này, không có được đáp án mong muốn thì không thể dễ dàng bỏ qua. Ta không yên lòng để hắn ra bên ngoài, chỗ biệt uyển đó càng người nhiều mắt tạp không tiện di chuyển. Không thể không giữ hắn ở lại trong phủ ứng phó. Bản thân nàng cẩn thận chút, dưỡng bệnh cho tốt. Diệp Ngưng Hoan cũng nhịn không được mà căn dặn. Chàng cũng nhịn bớt, hắn không thể ném Bắc Hải mặc kệ lề mề ở đây. Nhịn vài ngày rồi đuổi đi là được. Động tác hai người rất là nhất trí. Đồng thời gật gật đầu. Vị nương bưng trà tiến vào. Thấy ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Chiếu vào trên giường, dọi hai người sáng lấp lánh. Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười mà có tình ý, thành một bức tranh vẽ thiên nhiên, đẹp đến mức khiến bà không đành lòng quấy rầy. Sở Chính Việt thong thả đi dạo trong Phúc Hy đường, thuận tay cầm lấy đá nhị đông hoa bày trên bảo các thưởng thức. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, hắn nâng mắt nhìn lại, Phùng Đào dẫn ba người tiến vào, đi đầu là Lư Thụ Lẫm, trên người còn vác một bọc đồ lớn. Hai người khác là thuộc hạ của Trịnh Bá Niên, là Văn Tín và Phương Diệu. đều là tâm phúc của hắn. Thấy bọn họ, có lẽ bá niên cũng đến. Phùng Đào cười nói, nô tài mang hộ thư qua. Mấy vị này nói muốn cùng đi, vì thế nô tài mới đưa tới. Làm phiền rồi, Phùng Đào nói, vương gia nhà ta giờ dậu sẽ bày tiệc ở đài Linh Ca. Điện hạ an tâm nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ phân phó. Nếu nô tài có chỗ nào không thỏa đáng thì cứ nói. Sở Chính Việt nói, công công thu xếp ổn thỏa, tất cả đều rất tốt, đợi Phùng Đào đi rồi. Văn Tín và Phương Diệu nhìn ra ngoài cửa, Lư Thụ Lẫm có chút bất an quan sát Sở Chính Việt từ trên xuống dưới. Sở Chính Việt bật cười, sao nhìn ta như vậy, còn có thể bị đánh sao? Trường Ninh đâu? Trường Ninh là tên tự của Trịnh Bá Nhiên. Lư, Trịnh, Tề, Văn, Trầm là năm đại gia tộc bên dưới Sở Thị ở Bắc Hải. Ba nhà Lư, Trịnh, Văn là tùy tùng đời trước đi theo phụ vương Sở Chính Việt Sở Mi. Sở Mi được phong vương vào năm khai minh đầu tiên. Bọn họ chuyển nhà đến Bắc Hải bám rễ, mà Tề Thị và Trầm Thị lại là nhà mấy đời ở Bắc Hải. Vợ cả Sở Mi là Tề Thị, mà Trầm Thị là đại tộc sau khi Sở Mi về phiên mới được trọng dụng. Năm nhà này cùng với Sở Thị ở Bắc Hải quyền lợi phân đều. Rắc rối phức tạp, quang vinh tổn hại cùng nhau chịu. Lư Thụ Lẫm nói, hắn ở lại chăm sóc Nhã Ngôn. Thấy ta thì quở trách một trận, tức chết ta. Tuy là nói như vậy, nhưng Lư Thụ Lẫm cũng không giận. Bỏ bọc đồ xuống lộ ra dây cung. Nói, điện hạ, ta mang cái này tới. Sở Chính Việt đưa tay áng chừng, nhẹ nhàng kéo cung ra. Mặt trên khảm nạm ngọc lam lấp lánh cực to. Hắn tùy ý quấn hai vòng. Đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vườn tùm, hắn dương cung về phía trong rừng, hai ngón tay đặt lên dây mà cười, ở đây cũng không dùng được, nặng quá, vác tới đây làm gì, cái cung này, là di vật của phụ vương hắn Sở Mi, năm đó hắn đích thân đỡ quan tài mẫu phi xuống lăng mộ, bố trí bên cạnh quan tài phụ vương, huynh trưởng ốm chết ở Vĩnh An, đến chết cũng không về quê hương. Không được mấy tháng, phụ vương lại chết trận trong đất cát, ngay cả thi thể cũng không tìm được, liên tiếp bị thiệt hại bất thình lình. Mẫu phi gầy yếu, cứ vậy đuổi theo đôi cha con này đi, hồn lay ba nơi, không biết dưới đất có thể đoàn viên hay không. Cửa đá dây cụm của lăng mộ vương thất bị niêm phong vĩnh viễn. Hắn cầm cây cung nặng nề này, bắn ba mũi tên gào thét, là lời thề, Bắc Hải một miền. Không cho người ta dây màu ăn phần, cho dù là đương kim hoàng đế Sở Lan cũng không thể. Sở Lan là vua, hắn là thần, Sở Lan là chú, hắn là cháu, vừa là chủ của hắn, người thân của hắn, cũng là kẻ thù của hắn. Nhìn Sở Chính Việt cầm lấy vải mềm lau thân cung, Lư Thụ Lẫm cười một cái nói, ít ngày nữa phải trở về, đi qua Bắc Phi thật là thỏa thích, đến khi chỗ đó tuyết rơi. Lúc trở về trời sẽ lạnh hơn chút, da lông cáo tuyết đầy đạn, nếu có thể bắt được hai con chẳng phải tốt sao? Sở Chính Việt đặt cung lên bàn, thập cửu thúc không chịu cùng đi, chỉ có chúng ta vui đùa thì vô nghĩa lắm. Lư Thụ Lẫm hơi giật mình, không chịu, hắn lại không thức thời như thế, vất vả lắm mới về phiên, tự tại làm một vương gia như thế chẳng phải vui sao? Hắn lại thà rằng đi liếm bàn chân hoàng thượng. Quả nhiên là ngu ngốc sao? Sở Chính Việt nửa dựa song cửa sổ khắc hoa, nhìn đình đài hành lang bị bụi rậm che khuất. Hắn rất tinh danh, cứ kéo dài, không có cách nào liền lấy cớ vương phi bệnh nặng mà chạy. Trên tiệc tối có nhắc lại chuyện cũ cũng vô nghĩa, sớm phải nghĩ ra cớ mới. Chợt thấy hai bóng người đi men theo hành lang, mơ hồ còn có tiếng cười, từ trong tiếng cười có thể biết được là một nam một nữ. Có thể không cố kỵ gì mà tay trong tay đi trong phủ như vậy. Tất nhiên là vị thúc thúc vừa mới kết hôn kia. Nữ nhân bên cạnh, đương nhiên là nương tử bệnh nặng kia của hắn. Không phải bệnh đến thần trí không rõ sao. Còn có thể cười vui vẻ như vậy. Hắn khi mũi có chút kinh ngạc. Phúc Hy đường này thuộc khu vực vòng ngoài. Sở Hạo sao lại dẫn vợ qua đây đi dạo. Cây dày lá rậm, hắn không thấy rõ khuôn mặt. Thấy một bóng trắng nhảy nhót rất là linh hoạt, hành lang vòng núi lượn quanh, khúc quanh phối hợp với cửa sổ liền kề nhau, bóng trắng suýt nữa nhoáng lên một cái, tựa như một con bướm lớn tung tăng bay lượn, tà váy luồn qua kẽ lá, ẩn hiện hết sức đáng yêu. Tuy là chợt lóe rồi biến mất, lại có loại cảm giác quen thuộc tự nhiên khó hiểu. Hai người dọc theo hành lang vòng qua một chỗ khác thì không còn động tĩnh nữa. Có lẽ bên cạnh còn bố trí cửa hông. Trực tiếp quẹo vào, hắn xuất thần nhìn cảnh sắc xung quanh. Lầu các ẩn hoa và cây cảnh. Hành lang uốn lượn cao thấp nhấp nhô. Xem ra phong cách kiến trúc lên xuống của đất Đông này. Quả thật khác biệt rất lớn với phương Bắc. Hắn vẫn còn băn khoăn. Lư Thụ lẫm nhịn không được lại gần hỏi. Điện hạ nhìn cái gì mà xuất thần vậy? Ngoài cửa sổ hải đường nở rộ, mấy bụi cây quế cao to hoa cũng như sao rơi phủ đầy cây. Mùi hương thơm ngào ngạt sắc thái sặc sỡ, tùm rậm rạp gần như che hết hành lang bên dưới. Lại nhìn về nơi xa, như là một khu vườn khác, lại nhìn không thấy nửa bóng người. Không có gì, cảm thấy nơi này không tệ lắm. Sở Chính Việt nhẹ giọng nói. Nở nụ cười, ngón tay thon dài bỗng nhiên phủ lên cây cung trên bàn. Muốn đi săn quá, săn thú, nơi này có cái gì để săn? Lư Thụ lẫm kinh ngạc, lúc đi ngang qua bãi săn gần Nguyên Đô, như là một lâm viên đẹp đẽ, nhưng kém xa Bắc Hải. Sở Chính Việt quay đầu cười cười, chỉ ngón tay, đương nhiên có, nếu ta săn được, Thập Cửu Thúc không muốn đi với ta cũng không được, gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm. Là duyên hay nghiệt, không nói được, vương phủ tuy là lớn, nói cho cùng thì cũng chỉ là những con đường hẹp, ba mũi tên sắc nhọn lạnh thấu xương, gào thét rút ngắn khoảng cách, cắm không lệch sang đây, ống tay áo Diệp Ngưng Hoan móc vào cây quế bên cạnh. Nửa bước khó đi, mũi tên này không xuyên cổ họng nàng, cũng không cho cùng lá gan của nàng, chẳng qua cắm vào tay áo của nàng giới hạn hành động của nàng. Lại giống như đâm vào phổi nàng. Sau phút kinh hoàng thì lên cơn tức xé gió. Dám bắn tên loạn xạ trong vương phủ. Ngoại trừ cái tên Sở Chính Việt kia thì còn ai vào đây? Hôm nay thừa dịp Sở Hạo đi giám hành viện. Cháu hắn đi săn ở đây. Mũi tên màu đen, đầu mũi tên có gai ngược. Binh khí ác độc, người thì càn rỡ. Diệp Ngưng Hoan kinh sợ không dứt. Thấy một cái bóng chui từ trong bụi cây ra. Bước chân không nhanh không chậm, cầm cây cung nặng nề trong tay, bên hông đeo ống tên lông vũ, ánh nắng rọi từ sau lưng hắn, ánh sáng hé mở, ngược sáng nên không thấy rõ mi mắt hắn, lại thấy dáng vẻ bước chân kia giống như đã từng quen biết. Sở Chính Việt nhíu đôi mắt quyến rũ lại, trông rất nguy hiểm, lúc nhìn rõ Diệp Ngưng Hoan thì hắn ngớ ra, mắt hơi trợn to, Diệp Ngưng Hoan híp mắt. Sau khi thấy rõ ràng thì cũng kinh ngạc theo, thì ra là ngươi, trăm miệng một lời, quái dị không thể nào giải thích được, Sở Chính Việt định thần lại, vẻ mặt vô tội cười dịu dàng, hóa ra thật không phải là kẻ lừa đảo, rất có duyên đấy, Diệp Ngưng Hoan trợn tròn mắt, trong đầu tưởng tượng Sở Chính Việt là một quái thai ăn tươi nuốt sống, phóng đãng không hề cố kỵ, làm sao có thể hợp với ân nhân cứu mạng ngày đó từ hai thành một. Nghe lời hắn nói, trong lòng nàng càng nhảy dựng, cắn răng cả buổi trời cũng nói không ra lời. Sở Chính Việt càng tiến lại gần, ý cười dần hiện lên. Đắc tội rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm muốn bắn chim về chơi. Lại thất thủ, không có dọa đến cô chứ. Cây quế cao to, đóa hoa lại nhỏ nhắn, ẩn dưới những cánh hoa mỏng manh. Hương thơm càng nồng nàn, cũng xem như là cành lá có uy vũ. Hương quá nồng, Diệp Ngưng Hoan có chút choáng váng, hơi thở nghẹn trong lồng ngực không lên không xuống được, hắn càng tiến lại gần, cơn tức kia cuối cùng cũng nổi lên, ngươi đừng nhúc nhích, giọng nói có chút run, nỗi khiếp sợ vẫn còn, lại không thể khống chế được độ trầm bổng của giọng điệu. Vừa kêu lên là vứt luôn mặt mũi của nàng và Sở Hạo. Diệp Ngưng Hoan dùng tay còn lại rút mũi tên ra. Nhưng mũi tên xuyên ba phần vào thân cây, cơ bản không rút ra được, Sở Chính Việt không di chuyển nữa, duy trì khoảng cách hơn ba trượng với nàng, nhìn nàng như con thú nhỏ giãy giụa trong bẫy, hết sức thú vị, dáng người mềm mại thanh thoát, bước chân như sen, từ lúc nhìn thấy bóng dáng này trong vườn từ bên cửa sổ trên lầu các. Hắn đã biết, đây đúng là cơ hội của hắn. Hắn biết rõ một chuyện, triều đình muốn mượn Sở Hạo để ổn định phương Bắc, mặc dù Sở Hạo không có lực lượng, cũng sẽ nhanh chóng mượn Sở Hạo cắt giảm phiên hồ, bắt đầu từ Sở Hạo, sau đó sẽ kéo tới Chư Phiên. Hắn há có thể chịu sự chi phối, nếu Sở Hạo đã có ý trì hoãn, vậy thì đừng trách hắn vào đề. Sở Chính Việt thưởng thức Diệp Ngưng Hoan rút mũi tên ra. Rõ ràng bản thân đã dùng bao nhiêu lực đạo, 10 phần nắm chắc nàng rút không ra, cho nên hắn muốn nhìn nàng quẫn bách, nhìn nàng kích động. Rõ ràng nơi này là địa bàn của nàng, nàng lại như là một người khách từ bên ngoài xông vào cấm địa. Thấy nàng lặng lẽ cố gắng, hắn cảm thấy vô cùng thú vị, hôm đó vội vàng nhìn lướt qua, chỉ thấy nàng dẻo dai. Hôm nay dung mạo mới xem như là thấy rõ ràng, mỏng manh mềm mại, như là hoa đào nở tháng 3, luôn mang theo lưu luyến. Chẳng qua, thứ gì quá mềm mại, cuối cùng cũng không thấm vào máu xương của hắn, như là sự thích thú khó phân biệt, vì rằng đẹp lạ thường không gì sánh được. Chung quy cũng không phải là thật, không phải màu sắc trần gian. Thưởng thức đủ rồi, Sở Chính Việt phủi phủi hoa vụn trên vai, thái độ hết sức thành khẩn. Nếu không tiện đi qua giúp cô, không bằng gọi người đến đây đi, dù sao vẫn không nên đứng như vậy chứ. Thử nhiều lần không có hiệu quả, Diệp Ngưng Hoan không muốn giằng co với mũi tên kia nữa. Chuyển mắt không nhìn hắn, nói, không cần gọi người, người đi ngay là được rồi. Sở Chính Việt nghiêng người ngồi xuống bậc thềm, mạo muội đánh vào trước, há có thể bỏ lại phía sau. Rõ ràng nhìn thấy nàng búi tóc, lại đi ngang qua chỗ này, đoán chừng thân phận của nàng, lại một mặt giả ngu, muốn dẫn tỷ nữ tới, khiến Sở Hạo mất mặt, đợi tiếp nữa, chỉ sợ không ổn. Mấy ngày nay bởi vì Sở Chính Việt ở đây, Diệp Ngưng Hoan căn bản không ra khỏi cửa nội viện, giám hành viện Đông Lâm 3 ngày trước biết Bắc Hải Vương rời phiên thì lập tức hoài nghi Đông Lâm. Hàn Đông Huy 5 lần 7 lượt chạy tới kiếm chuyện, Bắc Hải giám hành viện thùng rỗng kêu to, không ai dám gây khó dễ Sở Chính Việt thế nào, nhưng Đông Phiên không giống vậy, việc này có lớn có nhỏ, Sở Hạo cũng không thể không đi ra ngoài lo liệu, vốn nghĩ rằng, Sở Chính Việt không mang theo ai tới, trong vương phủ lớn như vậy cũng không xuất hiện, Hàn Đông Huy làm sao có thể làm ầm ĩ, chẳng qua chỉ là hạ thần. Không có can đảm thật sự chạy vào điều tra nghiệm chứng. Lại không ngờ đây lại thành cơ hội cho Sở Chính Việt. Lỗ mãng chạy vào nhà trong, nói nhiều sai nhiều, ở lâu vô ích, Diệp Ngưng Hoan lòng như lửa đốt, đành phải dùng hạ sách, nàng chống chân lên thân cây, dựa vào lực đạp mà kéo mạnh, mũi tên kia vẫn vững vàng cắm vào trên cây, tay áo lại bị kéo xuống một mảng lớn, chưa kịp để ra thịt lộ ra. Cánh tay phải Diệp Ngưng Hoan nhanh chóng uốn lượn, ống tay áo lụa tựa như có sinh mệnh, tầng tầng như cánh hoa bay lượn, che giấu lại hết. Diệp Ngưng Hoan vốn là người học múa, tài nghệ ngấm vào máu thịt của nàng, cũng tràn đầy tinh thần của nàng, sớm cùng nàng sinh tử gắn bó, động tác vừa đột nhiên lại khéo léo, càng mang vẻ mê người uyển chuyển, nàng luôn luôn như thế, tình thế càng cấp bách, tư thái càng nhanh gọn. Phàn thân nhanh chóng mượn cây cản lại thân mình, con thỏ nhỏ sắp trốn được rồi. Sở Chính Việt hơi nhíu mày, trong mắt càng thêm đen đặc, ý cười theo đó dâng lên. Chót lọt rồi sao? Diệp Ngưng Hoan dựa vào sự mẫn cảm của bản thân, chỉ nghe gió quét sau tai, liền biết ngay là hỏng việc rồi. Trái tim đột nhiên bùng lên, lại chợt xoay người đi, hắn không lường trước nàng sẽ đột nhiên quay người, suýt nữa thì dừng bước lại. Tóc mai lướt qua đáy mắt hắn, tới gần kề, hương thầm như có như không, mơ hồ lóe lên ánh lửa, lặng lẽ đốt thấy không rõ. Diệp Ngưng Hoan ngưỡng mặt lên, không tránh không né đối diện với ánh mắt hắn, là người báo tin cho giám hành viện Đông Lâm, để Hàn Đông Huy 3 lần 4 lượt đến kiếm chuyện, ngược lại ngươi bắt được cơ hội tốt, chỉ là bức người đừng quá đáng, nếu làm lớn chuyện, cả hai đều thiệt. Chuyến này ngươi cũng chỉ sẽ uổng công, nói thẳng hết ra như vậy, mỗi một chữ đều đâm vào tâm can, hắn có chút bất ngờ. Diệp Ngưng Hoan dõi theo ánh mắt của hắn, thúc ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Ngươi đã đạt được mục đích rồi. Tất nhiên không ai dám tổn hại đến ngươi. Nhưng ai nấy đều muốn đả thương chàng. Chẳng qua, nếu thật sự xé ra mặt thì còn vẫy vùng làm gì? Nếu chàng bị phế, ngươi cũng đừng mong bình yên. Thần sắc Sở Chính Việt sáng tối bất định. Giọng nói lại mang theo mấy phần trầm bổng. Hóa ra cô không phải là cái gối thêu hoa. Hai, Nhã Nhà Cư của Sở Chính Diêu thật sự đào tạo ra nhân tài. Nhưng đáng tiếc hắn không có đầu óc, tích chữ đao kiếm lại chắp tay tặng người. Lật ngược thế cờ kết liễu bản thân, mạng của cô bám vào cây đại thụ. Sợ thập cửu thúc sụp đổ không được hưởng phúc sao. Hai, gối thêu hoa, ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng. Bóc trần căn nguyên của nàng, dọi vào vết thương của nàng. Biết nàng xuất thân không tốt, từng câu từng chữ đâm vào lòng, gặp không ít kẻ ác, không kiêng kỵ như vậy. Hắn là một tên đầu sò. Diệp Ngưng Hoan không thay đổi sắc mặt, không phải là, Bắc Hải sụp đổ ngươi lại có phúc ở đâu mà hưởng. Hắn hơi thấp đầu, khí thế buốt thấu xương như gió rét đất Bắc, sâu trong đôi mắt quyến rũ lộ ra tia máu tanh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác mãnh thú. Trong chốc lát có thể xé nàng thành mảnh vụn, Diệp Ngưng Hoan loạn run trong lòng, nghiêng đầu, cũng không trốn tránh như dự đoán của hắn. Trái lại nàng vung tay áo, đầu ngẩng lên cao thêm mấy phần, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tát một cái lên mặt hắn. Sở Chính Việt cười giễu, lộ nguyên hình, sự uy hiếp đẫm mùi chợ búa, đợi Sở Hạo trở về rồi, bảo hắn phải theo ta đi săn ở Hạc Cảnh Bắc Phi. Bằng không ta liền kêu gào, nói cô dụ dỗ cháu không tuân theo nữ tác, trắng trợn gọi thằng tục danh của thúc thúc như vậy. Nét mặt kia khó ưa vô cùng. Hắn liếc nàng đầy mị hoặc, dù sao quần áo cô cũng hỏng rồi. Qua lại tất cả đều là thị tỳ của cô. Cô muốn công khai trêu chọc nam nhân sao? Rất tiện, Diệp Ngưng Hoan hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, người bên ngoài mượn giám hành viện Đông Phiên đến bức bách. Bên trong lại lấy danh dự của ta ra uy hiếp, đừng mong ta đáp ứng ngươi. Hắn thuận tay gỡ một chiếc châm cài trên tóc nàng, thưởng thức trên đầu ngón tay. 3 ngày làm hạn định, bằng không đây chính là bằng chứng yêu đương vụng trộm. Sở Chính Việt nhàn nhã bước đi, tiêu dao tự tại. Trước khi tới bên cạnh cây quế, hắn thuận tay rút mũi tên ra, động tác hết sức tự nhiên. Như lúc trước hắn dùng vạt áo kéo Diệp Ngưng Hoan ra sau tảng đá. Không cần tốn nhiều sức, thằng khốn kiếp rác rưởi, lấp trong túi ra tốt đều là phân chó. Nếu so sánh với hắn, Sở Hạo quả thật người người sáng trong, xoay cuồng trong bụng Diệp Ngưng Hoan tất cả đều là mấy lời thô tục. Thân mình đột nhiên mềm nhũn, ra sức chống đỡ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Lúc này nàng mới lảo đảo đặt mông ngồi xuống đất, đầu đau đến đòi mạng, từ hồ sen ấm lúc hiên quay lại, đi qua Lưu Phương Các, chẳng qua cũng chỉ trăm bước, ai mà ngờ có thể vô cớ bị con chó nó cắn. Ai lại có thể ngờ rằng, hắn sẽ bắn tên ghim tay áo nàng lại, mượn việc này thương lượng với nàng, làm sao có thể theo dõi đến tận nơi này. Diệp Ngưng Hoan nhìn bốn phía, trèo nóc nhà không được. Người hầu lại không phải mù, huống hồ Sở Hạo mấy ngày nay điều Triệu Phùng Tắc đến phối hợp. Làm sao một người sống có thể đứng trên nóc nhà bắn tên? Từ khu vực ngoại viện phóng thẳng tên lên đây lại càng không thể. Không có mũi tên nào có thể bay xa như vậy. Diệp Ngưng Hoan đau đầu cực kỳ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên do. Hòa hoãn cơn tức cả buổi trời, lúc này mới miễn cưỡng động người. Vừa định trở về, nàng nhìn thấy Đông Anh vội vã lại đây tìm, đi ra lâu, rốt cuộc cũng không yên tâm muốn đi tìm, thấy bóng dáng nho nhỏ Đông Anh chạy tới. Diệp Ngưng Hoan không biết là vui mừng hay là nổi nóng. Nổi nóng là vì, nếu nàng ta đến sớm một chút, có lẽ Sở Chính Việt không hẳn dám làm càn. Vui mừng là vì, Sở Chính Việt không phải là người sử dụng thủ đoạn bình thường. Cả gan làm loạn đến nông nỗi này, nếu thật sự đụng phải, e là Đông Anh khó giữ an toàn. Tâm tình phức tạp, cuối cùng cũng không nói gì. Sao tóc rối loạn, quần áo cũng rách rồi. Đông Anh u sầu đầy mặt, nhịn không được muốn lải nhải với nàng mấy câu. Nếu em nói, không bằng đừng luyện nữa. Kéo gân kéo cốt nhìn mà dọa người. Chẳng phải điện hạ vẫn luôn nói, làm như thú vui chơi đùa thôi. Luyện đến mức như vậy làm cái gì? Diệp Ngưng Hoan chán nản, cơn tức ứ nghẹn không bộc phát được. Gần đây Sở Chính Việt cậy vào việc không ra ngoài, cả ngày mở tiệc hết sức náo nhiệt, cũng vô cùng đáng ghét. Sở Hạo diễn trò theo, dù là nghẹn chết cũng phải chống đỡ. Nàng không tiện đi dạo xung quanh, chỉ quản chút việc vặt vãnh bên trong. Mỗi ngày ngồi nhìn đống sổ sách đến nhăn mặt, nếu vứt mình trong phòng, vậy mấy người kia luôn muốn khuyên can, sợ nàng bị tổn hại gì, bởi vậy mới có thể chạy đến ẩm lục hiên lảng lặng trốn cho khỏi cái bệnh lười. Cũng hoạt động gân cốt thư thả thân mình, làm sao biết xảy ra chuyện như vậy, nghĩ lại có chút đa nghi, cảm thấy trong nội trạch này cũng không sạch sẽ, chỉ sợ có người truyền lại tin tức báo hành tung của nàng ra ngoài. Bằng không làm sao bị tiểu tử Sở Chính Việt kia bắt quả tang. Thấy thân sắc nàng mơ hồ, cảm thấy chắc chắn là vừa rồi nàng bị ngã hoặc động đến gân cốt. Đông Anh tức thì nôn nóng, nàng ta vừa đi dọc theo hành lang lượn núi vào trong viện vừa nói. Người nhịn một chút nữa đi, chốc nữa bọn em liền tìm đại phu đến xem, về sau xin người có nề nếp một chút, ở đây chỗ rộng mà người ít, làm gì có chuyện tốt như vậy. Đông Anh thuận miệng oán trách, lại khiến Diệp Ngưng Hoan nhảy dựng trong lòng. Mấy chỗ sân vườn trong nội trạch, người làm vườn thợ hoa cỏ các loại đều đúng hạn thu xếp không được qua đêm, luôn phải tính nhân khẩu đâu ra đấy. Tính cả tạp dịch thô phụ chẳng qua cũng chỉ 40-50. Ngày thường ở đây cả ngày âm u không người. Nàng nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên có loại sợ hãi và hờ hững cực kỳ. Ván cờ, bọn họ sống lâu ở Vĩnh An, quả thật đã thua ván cờ này. Đông Lâm Vương Phủ cũng không phải tứ phương, với đặc điểm địa thế cộng với kiến trúc miền Đông, cả tòa Vương Phủ càng như bị tầng tầng lớp lớp lâm viên bao vây. Ranh giới khu vực trong ngoài rất khó phân biệt đầu cuối. Ở bên ngoài muốn tìm một chỗ canh chừng, hóa ra cũng không khó. Ta ổn mà, em chớ đoán mò, một kiếm đâm cũng không chết người. Sao lại dễ hỏng như vậy? Diệp Ngưng Hoan định thần lại, rút cánh tay ra cố giữ nụ cười. Em cũng đừng quên, mấy năm nay ta, chấm, dừng, còn nói nữa. Đông Anh vẫy tay không cho nàng lôi chuyện cũ ra nữa. Không phải kiêng dè cái gì, mà một khi nàng nhắc tới, cuối cùng Đông Anh cũng sẽ nghĩ tới rất nhiều thời khắc kinh hồn. Rất là phiền não, Diệp Ngưng Hoan thức thời im miệng, hỏi ngược lại, điện hạ còn chưa trở lại sao? Đông Anh lắc đầu, Phùng Đào chuyển lời, nói điện hạ muốn cùng Hàn đại nhân, Ngô đại nhân gì đó, còn có gì, dù sao một đống người đi dạo hồ, sợ trở về hơi muộn, còn nói điều thêm mấy người đến tuần, Triệu Phùng tắc canh giữ bên ngoài, có việc thì gọi hắn. Sở Hạo trái lại biết rất rõ, nhưng tiếc là không chịu nổi cái tính này, khiến người ta không có thời gian rảnh rỗi. Triệu Phùng tắc lại có năng lực, cũng không thể chạy đến nội trạch đến tuần tra mà. Diệp Ngưng Hoan thở dài, vốn định kéo dài, chỉ cần không nói ra, Sở Chính Việt cũng tuyệt đối không thể mặc kệ sự vụ Bắc Hải không để ý tới. Nhưng hiện tại, chỉ sợ là kéo dài không được. Phúc Hy Đường đối diện với Yên Hà Lâu, Sở Chính Việt dựa vào bên cửa sổ uống rượu, cây cung kia lẳng lặng tựa vào bên người hắn, như là tình nhân trung trinh nhất. Hắn uống cạn rượu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngày đó hắn đã phát hiện, Yên Hà Lâu này thật sự rất không tệ. Từ nơi này có thể nhìn thấy góc xó trong vườn, đông lâm rồi rào nước, thực vật sinh trưởng cực tốt. Thời tiết cuối thu bắt đầu vào mùa đông, hoa cỏ cũng sum xuê. Bóng cây ảo ảo khó biết là thật, chẳng qua, với hắn mà nói thế là đủ rồi. Tóm được một chút bóng dáng, một mũi tên đủ để rượt gió. Mặc dù không nhìn rõ vị trí chính xác, hắn cũng có thể tính toán được trong bóng dáng di chuyển kia chỗ nào có thể chí mạng một cách đầy chuẩn xác. Chỗ nào không mảy may bị thương, hắn không giống Sở Hạo, không có cao thủ chính thống làm sư phụ của hắn đều là binh sĩ. Bắc Hải phiên giữ, hồ luân tướng chọi, bất luận là bạn hay là thù, tất cả đều là sư phụ. Chinh chiến giết người là sở trường của hắn, có thể sống tới ngày hôm nay. Đương nhiên nhân phẩm học vấn đều phải ưu tú. Lư Thụ lẫm đi vào, ánh mắt liếc đến cây châm ném trên bàn, gương mặt rồng che vài phần vui mừng trên mặt. Gã hỏi, điện hạ đắc thủ nhanh như vậy. Hôm đó sở chính Việt đột nhiên nói muốn đi săn, khiến gã chẳng hiểu ra sao. Nay mới biết, hóa ra là đi săn Đông Lâm Vương Phi, vì cưới nữ nhân này. Sở Hạo quả thật phí không ít sức lực, muốn Sở Hạo đi vào khuôn khổ, đương nhiên phải bắt được xương sườn của hắn. Cố ý giao tin cho giám hành viện, Hàn Đông Huy không hợp tính với Sở Hạo kia nhất định muốn tìm hắn kiếm chuyện. Sở Hạo vì ngậm miệng chỉ đành phải để tâm đến những ngoại thần bên cạnh. Cũng phải đảm bảo không được cháy đến hậu viện. Sở chính Việt chẳng ừ hử gì cả. Ta còn chưa đạt được mục đích đâu. Lư Thụ lẫm chỉ cây châm trên bàn. Có cái này, còn sợ nàng ta không chịu tuân theo sao? Đông Lâm Vương yêu vợ như mạng. Gió thổi qua gối đương nhiên không có chuyện không thành. Ánh mắt Sở chính Việt vẫn nhìn chằm chằm mảnh rừng cây quế kia. Dường như hương vị vẫn chưa tản đi. Hắn khẽ giọng, nữ nhân kia, là người ngày ấy suýt nữa bị ngươi đập chết. Lư Thụ lẫm sửng sốt, râu trên mặt mang theo chút vẻ kinh dị. Không phải chứ, Sở chính Việt nói, bây giờ ngẫm lại, lúc ấy thập cửu thúc hẳn là đang ở gần đó. Giữ lại một mạng cho nàng ta, bằng không bây giờ thật phải gây ầm ĩ. Lư Thụ lẫm cười gượng, đúng vậy, không tồi. Sở chính Việt cười, chỉ là lá gan nàng ta trái lại trước sau như một. Dám uy hiếp ta, vốn là vui mừng, nhưng lại cố ý đè thấp giọng nấn ná trong đầu không tan. Hắn bước ở trước người, nàng đến tình cảnh không thể lui được nữa. Vậy mà trước khi hắn nói ra yêu cầu bản thân, nàng lại uy hiếp hắn trước. Không thể không nói, tiên cơ này nắm lấy quá hay. Bởi vì lời của hắn mà dâu Lư Thụ lẫm càng thêm phình ra. Gương mặt nâu dần thêm vài phần khó có thể tin. Sau một lúc mới nói, nàng ta làm sao dám, không sợ lâm vào đường cùng sao, không sợ chết sao, nàng ta biết rõ giá trị của mình, cũng đoán được giới hạn của ta. Tâm tình Sở chính Việt rất tốt, hắn xoay người tới bên cạnh bàn, nhặt cây châm kia lên xoay vòng. Đến cùng vẫn không thể cắt đứt hết mọi chuyện. Nói một tiếng với Trường Ninh, đừng để lộ ra nhiều dấu vết nữa. Đỡ phải bị thập cửu thúc làm phiền tìm tới thân. Dù sao ta chỉ cho nàng ta kỳ hạn 3 ngày. Đoán là cũng sẽ không đợi lâu lắm. Lư Thụ lẫm run cầm cập. Đoán không ra rốt cuộc nàng uy hiếp cái gì. Nhưng bộ dáng trần trừ của Sở chính Việt theo gã thấy chính là bị bức bách. Lo cho nỗi sầu của chủ tử thành bản năng của gã. Cắn răng cả buổi trời mới nói một câu thô tục. Đàn bà thối, nếu ả ta không thể thuyết phục Đông Lâm Vương, vậy ta nhất định sẽ không tha cho ả. Sở chính Việt cười khẽ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã. Chuyển đề tài, không phải ngươi muốn mấy viên đá nhị đông hoa sao? Thập cửu thúc hôm qua cho mấy viên, ta cũng nhìn không ra tốt xấu gì. Ngươi chọn đi. Lời này thành công khiến Lư Thụ lẫm quên người đàn bà thối dám uy hiếp điện hạ. Ra sức thay thành một người khác, mấy ngày nay thân thể Nhã Ngôn cũng tốt lên, không còn quá lo lắng nữa. Là con bé thích thứ này, ta cũng sẽ không chọn, cho con bé tự mình xem đi. Vợ gã trong nhà bởi vì việc này mà nhốn nháo cả ngày. Cũng thành tâm bệnh của gã, lần này mới kiên trì hợp nhất cùng ý kiến với vợ. Nhất định phải mang nàng ta đi, Trầm Nhã Ngôn sẽ biến thành gái lỡ thì, tất cả đều là bởi vì người chủ tử trước mắt này. Cái tên ngốc nghếch này vẫn không hiểu, Trầm gia là danh môn Bắc Hải, tiền triều đã là vọng tộc ở Nghi Phủ Bắc Hải, phụ thân Trầm Nhã Ngôn Trầm Khánh Xúc từng nhậm chức quận thủ Nghi Phủ. Sau này bởi vì điều nhiệm đi Nam Khâu, cả nhà mới cùng qua đó. Trầm Khánh Xúc ở Nam Khâu không được vài năm đã qua đời. Sau này không bao lâu mẫu thân Trầm Nhã Ngôn Văn Thị cũng đi theo mất. Khi đó Trầm Nhã Ngôn mới 8-9 tuổi, đành phải đi theo huynh trưởng sinh sống. Anh trai và chị dâu chỉ lo chuyện nhà không suy nghĩ cho nàng ta. Không đến 13 tuổi, đã hứa gả nàng ta cho Lộ Trực ở Nam Khâu làm vợ kế. Họ Lộ kia lúc ấy đã hơn 30, hơn nữa còn là tiểu nhân tham lợi trọng quyền. Nhã Ngôn rất thẳng thắn, sau khi biết được thì thà chết không theo. Cuối cùng vợ là người lương thiện, đau lòng cho cô em gái này, đón đến Nghi Phủ ở lại nhà. Trầm Nhã Ngôn bởi vậy mới quen biết Sở Chính Việt, thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo lại xấu hổ không dám mở miệng. Dài vò đến ngày một hốc hác, gã là anh rể lại nhìn không ra manh mối, chị gái nàng ta lại biết được, lúc ấy Tiên Vương còn tại vị, giao Chính Việt cho gã quản lý, vì thế vợ mới động tâm muốn gã làm mai. Khi đó Lư Thụ lẫm nghĩ, Sở Chính Việt tuy là con vợ lớn nhưng lại không phải con trai trưởng. Tương lai vị trí Bắc Hải Vương cũng không rơi lên đầu hắn. Huống hồ Trầm gia cũng là danh môn, Trầm Nhã Ngôn lại là con gái vợ lớn, mở miệng ra cũng không sợ không được việc, chủ ý thì không sai, nhưng chưa kịp nói, Bắc Hải đã xáo trộn tình hình, khoác áo để tang, Linh Tiền kế vị, Sở Chính Việt thành chủ nhân của Bắc Hải. Sở Chính Việt muốn thủ hiếu, hôn sự đành phải tạm thời để xuống. Thoáng cái 3 năm trôi qua, không có chút thái bình, Tiên Đế băng hà, cả nước đại tang, Tân Đế đăng cơ, thượng vị là kẻ thù Bắc Hải. Ngay sau đó là Hô Luân Phương Bắc thừa dịp cũ mới luân phiên làm loạn. Một trận chiến lại là 3 năm, thời gian cứ như vậy từng chút một đi qua, Nhã Ngôn càng ngày càng lớn. Vợ vốn định khuyên Nhã Ngôn tìm kiếm mối lương duyên khác. Tiếc rằng nha đầu kia tâm tính không giống mọi người, rốt cuộc đã bỏ lỡ mình. Nghĩ đến đây, Lư Thụ lẫm cũng có chút thổn thức, tâm sự này chôn quá lâu, chờ đến cơ hội thì bao giờ cũng muốn phát tác một chút. Lư Thụ lẫm nhân cơ hội nói, ta thấy trong phủ này nô tài cũng không bớt việc, có Nhã Ngôn ở đây, cũng có thể chăm sóc được chu toàn. Ta nhớ rõ điện hạ thích ăn ngân ti hầm của con bé nhất. Sở Chính Việt dường như còn đang nghĩ đến việc khác, thuận miệng nói, đã sắp đi rồi, cần gì giày vò muội ấy đi ra đi vào, ở bên ngoài tịnh dưỡng là được. Lư Thụ lẫm thầm thở dài, điện hạ còn quê mùa hơn cả gã, rốt cuộc cũng không cam lòng. Gã lại nói, nay đất Bắc không còn chiến sự, đợi Đông Lâm Vương bên này xong chuyện, điện hạ cũng nên ngẫm lại chuyện của nhà mình đi. Sở Chính Việt kinh ngạc, nhà mình có chuyện gì? Hai huynh đệ Nguyên Phong, Nguyên Lịch kia gần đây rất có nề nếp, không gây ồn ào cái gì cả. Sở Nguyên Phong, Sở Nguyên Lịch đều là cháu của Sở Chính Việt, vẫn ở trong vương phủ, bên ngoài truyền là con trai của hắn, nhưng mà Lư Thụ lẫm biết rất rõ, hai người đó đều là anh trai thứ của Sở Chính Việt sinh ra. Về chuyện này, cũng là chuyện cũ khiến lòng người rét lạnh, quả thật không nên hồi tưởng nhiều. Hai đứa trẻ này chỉ kém nhau 1 năm, lớn 13, nhỏ 12, tuổi con khỉ, ghét nhất là không hợp, vừa thấy liền đánh, nháo cho túi bụi. Lư Thụ lẫm nhắc tới chuyện nhà, Sở Chính Việt theo bản năng liền phản ứng ra nét mặt khỉ. Lư Thụ lẫm lại thở dài, quyết định vẫn là không đề cập nữa. Bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, bình an qua đi mới là quan trọng. Hết chương.